Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, hai cái hiện thực, một cái tống tình La Mơ Siêu, một cái hiện thực ở một tháng trước, một cái hiện thực ở một tháng sau, đường này hai cái hiện thực bắt đầu trọng điệp thời điểm. Kia thông đến từ một tháng trước điện thoại đã bị một tháng sau tống tình Lam nhận được. Nó ngoài ý muốn liên thông hai cái hiện thực, đưa bọn họ ngắn ngủi mà kéo trở về. Chính là điện thoại một cắt đứt, liên tiếp cũng gián đoạn. Bọn họ liền lại bị xả trở về một tháng sau hiện thực, hai người đều rất rõ ràng. Loại này liên tiếp gián đoạn về sau, mặc dù tống tình Lam lập tức hồi bắt điện thoại, như vậy điện thoại kia đầu người cũng chỉ có thể là hiện tại cái này hiện thực ông ngoại. Bọn họ vô pháp lại bị kéo về đi nguyên bản hiện thực, bọn họ cùng nguyên bản hiện thực tựa như cách một tầng màng, thấy được sờ đến, lại không cách nào chân chính gia nhập. Tống tình Lam suy tư nói. Người nói, còn có thể hay không có những người khác ở một tháng cho ta gọi điện thoại. Quý Vũ Thời, liền tính sẽ, cũng không phải là ở cái này thời gian điểm mơ siêu, một cái khác hiện thực lúc này đang đứng ở B. Điểm, tương đối với ở bọt khí trong thế giới mặt bọn họ tới nói là yên lặng. Vừa rồi cái kia điện thoại bất quá là trùng hợp ở B, điểm đánh ra. Chính là lại nơi nào sẽ như vậy sao? Có như vậy nhiều điện thoại từ B, điểm đánh lại đây đâu, cấp Quý Vũ Thời gọi điện thoại. Liền càng không có thể, gần nhất là bởi vì hắn di động vừa rồi bị ném xuống. Thứ hai là, hắn giao tế vòng, thân hữu vòng đều giới hạn trong quý gia tam khẩu, đừng nói hắn đi ra nhiệm vụ. Chính là hắn từ cái kia hiện thực hoàn toàn biến mất. Trừ bỏ quý gia khả năng cũng sẽ không có người để ý. Từ cập này, Quý Vũ Thời đột nhiên cả kinh, tiêu cực cảm xúc thế nhưng không biết ở khi nào lại lần nữa xâm chiếm hắn tư duy. Nếu không phải hắn phản ứng đến mau, lúc này hắn chỉ sợ lại sinh ra cái kia hiện thực không đáng lưu luyến. Cùng nơi này không có gì khác nhau, không bằng lưu lại nơi này, ý tưởng thời tiết như vậy nhiệt. Quý Vũ Thời trong lòng lại xẹt qua lạnh lẽo, thế giới này đối bọn họ ảnh hưởng quả thực là vô khổng. Bất nhập, hắn rũ mắt thấy chính mình cùng tống tình Lam khảo ở bên nhau tay. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, có cái này còng tay ở, giống tống tình Lam nói được như vậy. Ít nhất hắn cái này hoàn toàn chạy không thoát, ý nghĩ lại lần nữa trở nên phức tạp. Quý Vũ Thời như có cảm giác mà nâng lên tay, bắt lấy tống tình Lam thủ đoạn, hắn ánh mắt dừng ở đối phương đồng hồ thượng. Kia nhảy lên kim dây quy luật có tự mà chuyển động, tống tình Lam hỏi. Làm sao vậy? Chỉ thấy Quý Vũ Thời sắc mặt biến đổi. Chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Ký ức nhanh chóng trở lại bọn họ ở tiểu trạm mua phiếu khi. Tống tình Lam hỏi hắn muốn quá thân phận tạp về sau. Dùng bị thương tay điểm đánh màn hình mua phiếu. Đoàn tàu cấp lớp tin tức liền tại thủ hạ. Kia hình ảnh bởi vì tống tình Lam lựa chọn cấp lớp sau tiết trang chợt lóe quá mà. Lại thật sâu mà khắc vào Quý Vũ Thời trong trí nhớ, theo sát bọn họ cưỡi lần này huyền phù đoàn tàu. Lúc sau, có một khắc tranh đoàn tàu đêm cũng sẽ trải qua này quỹ đạo. Đến lúc đó, cùng kia chiếc đã lật úp đoàn tàu giống nhau. Tiếp theo tranh đoàn tàu cũng sẽ cùng này nguyên bản trong hiện thực đoàn tàu hư ảnh chạm vào nhau. Làm huyết nhục chi thân đứng ở này không trung quỹ đạo thượng. Gặp được cái loại này tình huống cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Nguy hiểm có thể nghĩ. Hắn đem thốt ra lời này. Tống tình Lam cũng thần sắc căng chặt. Còn có bao nhiêu lâu? Quý Vũ Thời tính nhẩm năng lực xuất sắc. Nhiều nhất không vượt qua 3 phút. Đi mau. Tống tình Lam đứng ở xe đình. Ánh mắt tỏa định cùng vừa rồi bọn họ chạy trốn khi tương phản phương hướng. Nguyên lai ở bọn họ sau lưng gần 100 mét xa địa phương liền có một cái duy tu sạn đảo. Bọn họ đến lập tức chạy đến nơi đó. Không kịp đi quản những cái đó theo sát bọn họ không bỏ hành khách. Hai người không khỏi phân trần mà bắt đầu rồi tân chạy như điên, thùng xe thượng. Hai người liều mạng mà chiều duy tu sạn đảo đuổi, thùng xe hạ. Một đám hành khách tùy thanh mà động. tựa như không hề hay biết cái xác không hồn, một màn này kinh người cùng ở Kim Ô số 2 căn cứ khi. Kinh người tương tự, khi đó bọn họ ở thông dò ống dẫn thượng chạy như điên. Phía sau cùng dưới chân đều là dương bồn máu mồm to tang thi, bọn họ vĩnh viễn ở tuyệt cảnh cầu. Sinh, đi xuống, Tống Tình Lam một cái phanh gấp. Bọn họ đã tiếp cận sạn đạo, có vừa rồi bò lên trên xe đỉnh kinh nghiệm. Lần này còng tay cũng không có thập phần vướng bận. Hai người một trước một sau phối hợp, thực mau liền nhảy xuống mặt đất, hơn 10 người đuổi theo bọn họ hành khách từ huyền phù đoàn tàu. Hư ảnh hạ chui lại đây, không tiếng động mà thò tay muốn đưa bọn họ khống chế được tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người bị bao quanh vây quanh vô pháp thoát thân. Giống như thân ở khủng bố mặc kịch Quý Vũ Thời vội la lên. Xe muốn tới, Tống Tình Lam, người trước hạ, hai người theo sạn đạo nhanh chóng đi xuống. Có hành khách cũng đi theo bọn họ lúc sau xuống dưới, càng ngày càng nhiều hành khách truy lại đây. Nhưng hẹp hòi sạn đạo trong lúc nhất thời dung không dưới như vậy nhiều người. Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng thấy mấy chục trương an tĩnh mà nhìn bọn họ mặt, những người này hoàn toàn đã không có ý. Thức, không biết tử vong gần, sạn đạo bò một nửa khi. Không trung ẩn ẩn truyền đến phá tiếng gió vang, đó là đoàn tàu cao tốc vận tác thanh âm. Từ xa tới gần, trong chớp mắt gần trong gang tấc, oanh, kinh thiên động địa vang lớn chung, tân huyền phù đoàn tàu bị hư ảnh đẩy ra, thân xe đột nhiên ở không trung bắn lên. Hãy còn cùng nguyên bản lật úp ở một bên đoàn tàu chạm vào nhau. Chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, thật lớn sắt thép phiến đánh toàn, hô hô, mà bay tới. Đêm này một loạt nhìn chằm chằm phía dưới sạn đạo xem đầu người xoát xoát mà thước cái chỉnh tề. Máu tươi óc bính ra, vô đầu thi thể đảo trở rơi xuống trời cao, phảng phất có người bừng tỉnh lại đây. Lên tiếng thét chói tai, hai người đi xuống leo lên động tác chưa đình. Quý Vũ Thời thậm chí chưa kịp cúi đầu xem một cái. Tầm nhìn liền xuất hiện cự vật, đó là một đoạn bị vùng thoát khỏi thùng xe. Nó xoa duy tu sạn đạo mà đến, trong chớp mắt đem sạn đạo phía trên không trung quỹ đạo tạp ra một cái chỗ trống. Sạn đạo mất đi liên tiếp điểm, phát ra lệnh người ê răng kéo kẹt thanh, mắt thấy liền phải đứt gãy. Này một ngã xuống bọn họ liền đem hung hăng quăng ngã ở không trung quỹ đạo trụ cái đáy xi măng mặt. Đất, trên mặt tường, nhảy vào trong nước, Tống Tình Lam ánh mắt sắc bén mà hô to, bọn họ khoảng cách mặt hồ bất quá 5-6 mễ. Quý Vũ Thời cơ hồ không có do dự, đại Tống Tình Lam một dắt lấy hắn tay. Hai người đó là thả người nhảy, phanh. Mặt hồ bắn ra cao cao bọt nước, hai người rơi vào trong hồ. Mơ hồ nghe thấy được cương giá kết cấu sạn đạo sập cứng rắn xi măng mà thanh âm siêu bên người đổ. Rào rào có thứ khác rơi xuống. Linh kiện, pha lê, cũng hoặc là chỉ có nửa bên. Chết không nhắm mắt đầu người. Thanh triệt hồ nước cái gì đều xem đến rõ ràng, vào nước tư thế không đúng. Hướng đáy nước chìm đồng thời. Quý Vũ Thời màng tai, ngực đều truyền đến đau nhức. Thiếu chút nữa không nhịn xuống phun ra một búng máu tới, bên hông căng thẳng. Là bên cạnh Tống Tình Lam đem hắn phiên cái mặt bọt khí ở trong nước bốc lên. Lẫn nhau đều thấy rõ đối phương mặt Tống Tình Lam nghẹn một hơi. Dùng loại này mặt đối mặt phương thức đem người ôm, tưởng dựa vào chính mình tuyệt hảo biết bơi đem hai người mang lên mặt nước còng tay lại thành lớn. Nhất trở ngại. Quý Vũ Thời không thể không đem bị khảo ở bên nhau cái kia cánh tay cuộn ở sau lưng. Làm Tống Tình Lam có thể vòng lấy hắn eo. Như vậy còn chưa đủ. Bản năng cầu sinh quá mức mãnh liệt. Quý Vũ Thời thực mau dùng một khác điều cánh tay gắt gao mà ôm lấy Tống Tình Lam siêu ở dưới nước. Bọn họ ra thịt tương dán. Kín kẽ Quý Vũ Thời dứt khoát không nhúc nhích. Tận lực giảm nhỏ lực càn. Làm Tống Tình Lam một người bơi lội, xôn xao. Giống như qua một thế kỷ lâu như vậy. Hai người rốt cuộc chạy ra khỏi mặt nước. Mới mẻ không khí nháy mắt rót nhập phổi bộ. Hai người đều từng ngụm mà đào khí, khụ khụ khụ. Quý Vũ Thời sạc thủy. Khụ đến trời đất tối tăm siêu bên người mực nước không ngừng giảm xuống. là Tống Tình Lam đã dẫm tới rồi tới gần bờ biển đáy hồ. Chính chiều trên bờ đi đến, chờ nửa người dưới hoàn toàn thoát ly mặt nước. Quý Vũ Thời mới phát hiện chính mình hai chân không biết khi nào bàn thượng Tống Tình Lam. Eo, giống như một con ôm đầu gỗ cầu sinh câu Allah, này tư thế quá một lời khó nói hết, thái dương chói lọi. Mà chiếu bọn họ, Tống Tình Lam trên người ướt đậm áo sơ mi dính sát vào trên da. Lộ ra xinh đẹp màu da cùng duyên dáng cơ bắp đường cong, Quý Vũ Thời có thể cảm giác được bọn họ. Thân thể chạm nhau đến mỗi một bộ phận, vô luận là cánh tay hắn vần quanh hạ phần lưng, cằm chống bả vai, vẫn là chân quần lấy kia đem eo, đều tràn ngập vũ lực giá trị cực cao tuổi trẻ nam nhân mạnh mẽ bạo phát lực loại này tư thế ôm mỗi. Đi một bước, Quý Vũ Thời tư tưởng liền càng dơ bẩn một phân, chính là sạc thủy sau cả người thoát lực. Hơn nữa ngực buồn đau, Quý Vũ Thời thật sự không có biện pháp chính mình đi rồi, lại nói. Đối phương thoạt nhìn một chút đều không cố hết sức, hắn dứt khoát treo ở Tống Tình Lam trên người. Làm bộ cái gì cũng không biết, xấu hổ là xấu hổ, không có thẳng nam sẽ thích loại này, tín nhiệm có. Lẽ là bởi vì quá thẳng điểm. Sau khi lên bờ Tống Tình Lam buông hắn thời điểm, thế nhưng lấy hắn một phen, rõ ràng là ôm tiểu hài tử giống nhau tư thế. Kia bàn tay to dán lên mềm mại có co giãn nơi nào đó khi. Năm ngón tay hạ hãm, hai người đều cứng lại rồi, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, ta tỉnh, Tống Tình Lam. Ngoặc kép, xin lỗi, Quý Vũ Thời giọng nói có chút ách. Màng tai cùng ngực đều còn ở đau, Tống Tình Lam đem hắn đặt ở trên một cục đá lớn. Bản nhân khả năng cũng không hảo đi nơi nào. Kia trương ngày thường tuấn Mỹ, khuôn mặt tái nhợt, liền môi đều là bạch, như là ở cố nén cái gì, Quý Vũ Thời thực mau phát hiện không đúng, Tống Tình Lam cùng hắn dựa vào. Cùng nhau cái tay kia mềm như bông mà gục xuống, nhìn qua thực không bình thường, hắn lập tức minh bạch. Vừa rồi bọn họ từ sạn đạo thượng nhảy xuống khi Tống Tình Lam làm hắn trước nhảy. Còng tay đem hai người khảo ở bên nhau, tuy rằng lực tác dụng là lẫn nhau, nhưng bởi vì tư thế quan hệ, hắn nhảy xuống tự thân trọng lượng tất nhiên sẽ cho sau nhảy người mang đến kéo trụy hình thương tổn. Tống Tình Lam tay là chật khớp, Quý Vũ Thời ngẩn người, Tống đội, người tay, không có việc gì, Tống Tình Lam nói xong. Răng rắc một tiếng thế chính mình tiếp hảo, đau nhức hạ gắt gao cắn nha, đau đến cả người đều ở phát run, này một đường. Bị thương giống như đều là Tống Tình Lam siêu bị đoàn tàu môn kẹp thương tay phải. Bị truy đuổi vây đổ khi trên mặt cặp cánh tay thượng trào thương. Nhảy cầu khi chật khớp tay trái, thủ đoạn chính vị sau ước chừng hoãn hơn 10 giây. Tống Tình Lam mới lại lần nữa mở to mắt, cặp kia hàn đàm dường như mắt đen đã khôi phục trấn định. Một chữ chưa đầy chính mình thương, chỉ là hỏi, Quý cố vấn, còn có thể đi sao? Quý Vũ Thời còn không có trả lời. Tống Tình Lam liền lại nói, không thể nói, liền nghỉ ngơi 5 phút, chúng ta dọc theo nơi này hướng sạn đạo phương hướng đi. Qua đi 2 cây em là có thể thấy quốc lộ, Quý Vũ Thời nói. Ta có thể, Tống Tình Lam nhìn hắn, ngược lại ngồi xuống, nhìn xem biểu nói, tính, ngươi không mệt ta cũng mệt mỏi, thắt cổ đều phải xuyễn khẩu khí. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục phán đoán chung đi hướng Giang Thành đường xá lại. Đơn giản bất quá, sự thật lại làm người cảm nhận được cái gì kêu một đường suy sụp cũng may bị cực thái lai. Hai người chỉ ăn mặc vớ. Trải qua 2 cây em dài lâu bôn ba, rốt cuộc đi tới quốc lộ, bàn chân ở mặt đường dẫm đến sinh đau. Thái dương cơ hồ đem bọn họ nướng là mơ siêu, hai người đời này cũng chưa như vậy chật vật quá, trên đường tình cảnh lệnh người chấn động, tai nạn xe cộ không ngừng, máu tươi đầy đất, thỉnh thoảng có tiếng cảnh báo truyền đến, nơi trốn có thể thấy pháo hoa cùng không trung quỹ đạo giống nhau. Nguyên bản ngay ngắn trật tự mặt đường bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện vô số chiếc xe hư ảnh. Hai cái hiện thực trọng điệp làm chúng nó đẩy ra nguyên bản đang ở chạy chiếc xe, hai người không hề. Tiếp tục đi tới, đang tới gần mặt đường địa phương tìm cái dâm mát chỗ trốn đi, ước chừng qua 1 giờ. một chiếc màu đỏ rực xe thể thao bão táp mà đến, kia xe thể thao đầy người đều là xẻo cọ dấu vết. Xem ra dọc theo đường đi không thiếu xuyên qua tai nạn xe cộ hiện trường, xe thể thao ở bọn họ trước. Mặt phanh gấp, lốp xe phát ra chói tai tiếng ồn. Một cái xinh đẹp hất đuôi ngừng lại, điều khiển vị thượng. Lý Thuần đối mặt xám mày cho đội trưởng nhà mình cùng quý cố vấn thổi cái huýt sáo. Tháo xuống kính râm, hai vị soái ca, muốn đáp đi nhờ xe sao? Hai người lên xe, một câu cũng không nghĩ nói, còng tay ở thái dương phía dưới sáng lấp lánh. Lý Thuần trợn mắt há hốc mồm, nhưng là ngại với Tống Tình Lam biểu tình quá xú. Hắn cũng không dám hỏi, nhà hắn đội trưởng thật biết chơi. Ở khiếp sợ chung, Lý Thuần đem xe khai đến lại lần nữa tiêu đi ra ngoài. Một tay mân mê một trận, chiều hậu tòa ném tới thủy cùng đồ ăn, giày cũng mang theo, tống đội 46 mã, quý cố vấn 42 mã. Nhìn một cái, ta một người đồng thời làm tam sự kiện, ta mẹ nó tốc độ này, tuyệt, Tống Tình Lam ủ cụ cuống lên hơn phân nửa bình thủy. Thang Nhạc biết ngươi như vậy ngoạn nhi hắn xe, Lý Thuần, ngoặc kép, Lý Thuần, lão đại, không cần để ý những chi tiết này. Tác giả có lời muốn nói, Thuần Nhi, đáp ứng ta, chính ngươi mua chiếc xe hảo sao? Hết chương.